Võng du chi tiễn phá thiên khung, tác giả, Cật Điểm Hậu Hối Dược, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 717, chương 718, Kỵ Sĩ Thiên Phú. Đi đi đi, trở về giao nhiệm vụ, ra Vạn Độc Quật, Tô Dương chỉ huy chúng nữ hướng doanh địa tiến đến, đi vào doanh địa, lần này không có người ngăn cản. Tô Dương một đoàn người đi vào A Sú Cơ tướng quân chỗ phòng nhỏ. Đẩy cửa vào, đối diện liền nhìn đến Sophia cái kia lo lắng khuôn mặt. A, tuổi trẻ chiến sĩ, ngươi trở về. Sophia đột nhiên đứng lên. Thần sắc kinh hỉ, Tô Dương gật gật đầu. Theo trong bao móc ra Thiên Độc Tuyết Liên. Nói, đại tiểu thư, ta cùng ta đồng bạn đã thực hiện ước định. Vì tướng quân thu hồi Thiên Độc Tuyết Liên. Thật sự là Thiên Độc Tuyết Liên. Sophia vội vàng tiếp nhận Thiên Độc Tuyết Liên. Đem đóa này tiểu hoa nâng trong lòng bàn tay. Cẩn thận từng ly từng tí nghiền nát. Che ở A Sú Cơ trên vết thương. Nói đến thần kỳ. Một khi tiếp xúc Thiên Độc Tuyết Liên về sau. A Sú Cơ vết thương trên người cấp tốc khôi phục. Đồ xấu máu đen thoáng qua biến đỏ, thì liền A Sú Cơ sắc mặt cũng biến thành hồng nhuận. Hắn mở to mắt, vẫn còn có chút không còn chút sức lực nào. Hắn quay đầu nhìn lại, một mặt cảm kích nói, cảm ơn ngươi tiểu huynh đệ. Tô Dương cười nói, không cần cảm ơn. Lúc này, Sophia quay người, một mặt mừng rỡ nói, tuổi trẻ chiến sĩ, ngươi thực hiện hứa hẹn. Giết chết đáng sợ vạn độc quỷ vương, chứng minh chính mình dũng khí. Phụ thân bởi vì ngươi mà trọng sinh, ngươi là liên minh chúng ta hy vọng. Ta sẽ tại công huân mỏng phía trên giúp ngươi ghi lại một khoản. Đinh, chúc mừng ngươi đội ngũ hoàn thành nhiệm vụ vạn độc quật. Khen thưởng công huân cộng 10 triệu. Khen thưởng sách kỹ năng kỵ sĩ thiên phú. Mỗi người thu hoạch được thưởng đồng đều khác biệt. Tô Dương được đến 10 triệu điểm cống hiến cùng một bản kỹ năng thuật. Chúng nữ cũng đều đạt được lợi ích. Hì hì, điểm cống hiến thêm 5 triệu. Còn có một bản liệt quang đạn sách kỹ năng. Không tệ không tệ, Tô Tranh hưng phấn mà kêu lên. Chúng nữ trên mặt đều mang nụ cười. Thu hoạch tựa hồ cũng không tệ. Kỵ sĩ thiên phú, kỹ năng bị động, ngồi cưỡi tọa kỵ lúc. Có thể đạt được tự thân sinh mệnh hạn mức cao nhất x5% hộ thuẫn giá trị. Kỵ sĩ có thể học tập. Nhìn đến cái này kỹ năng. Tô Dương biểu thị vô cùng im lặng. Cái này kỹ năng chỉ có kỵ sĩ có thể học tập. Hắn cái này cung tiễn thủ chỉ có thể làm nhìn lấy. Nhiệm vụ hoàn thành. Tô Dương hộ tống trung nữ lập tức trở về thành. Sửa chữa trang bị thời điểm. Tô Dương cho Thiên Hành Cửu Ca phát đi tin tức, thuận tiện còn đem kỵ sĩ thiên phú quyển kia sách kỹ năng sách tranh gửi tới. Thiên Hành Cửu Ca rất mau trở lại nên, ra cái giá, Tô Dương cười nói, ta không thiếu tiền, dùng cung tiễn thủ cần phải đồ vật đến trao đổi. Kỵ sĩ thiên phú bản này sách kỹ năng chân quý tính ta nghĩ ngươi cần phải rõ ràng. Thiên Hành Cửu Ca không có trả lời. Trực tiếp cho Tô Dương phát tới một cái sách tranh, bạo liệt tiễn, giữ dần thạch x10, đồng thiết mộc x10, liệt hỏa vũ x100, tông sư cấp tạo tiễn thuật có thể luyện chế. Thiên Hành Cửu Ca phát tới đồ vật là bạo liệt tiễn chế tác bản vẽ. Học tập về sau có thể luyện chế đặc thù mũi tên bạo liệt tiễn. Chính là cung tiễn thủ có thể cần phải. Đổi hay không? Tô Dương hỏi. Tất cả mọi người là người biết chuyện. Vô luận là bạo liệt tiễn vẫn là kỵ sĩ thiên phú đều không phải là dùng giá cả có thể cân nhắc. Hai thứ đồ này giá trị không sai biệt lắm. Chỉ là kỵ sĩ thiên phú thích hợp với tất cả kỵ sĩ người chơi. Mà bạo liệt tiễn loại vật này áp dụng đám người lại phi thường nhỏ. Bởi vì tạo tiễn thuật đạt tới tông sư cấp người chơi cũng không có bao nhiêu. Thiên Hành Cửu Ca biết Tô Dương tạo tiễn thuật đạt tới tông sư cấp là có thể luyện chế ra bạo liệt tiễn. dùng vật như vậy đến cùng Tô Dương trao đổi kỵ sĩ thiên phú kỹ năng sách. Tô Dương khẳng định sẽ đáp ứng. Tô Dương xác thực không có lý do cự tuyệt, cho nên rất nhanh liền mở miệng nói ra. Ta tại Hoàng Thành tiệm thợ rèn nơi này, muốn đổi liền đến, Thiên Hành Cửu Ca nói. Lập tức, sau 5 phút, Thiên Hành Cửu Ca cưỡi địa ngục hỏa kỳ lân đi vào tiệm thợ rèn. Nhìn lấy cái kia uy vũ bá khí so tử diễm lôi rực mã năm thứ nhất đại học chặn địa ngục hỏa kỳ lân. Tô Dương tâm lý đừng đề cập có nhiều hâm mộ. Đồ đâu? Thiên Hành Cửu Ca lên tiếng hỏi thăm. Tô Dương lấy ra sách kỹ năng, cười nói, giao dịch a. Thiên Hành Cửu Ca cũng đem bạo liệt tiễn chế tác bản vẽ lấy ra. Giao dịch rất nhanh hoàn thành, có kỵ sĩ có thể sử dụng đồ tốt, cứ việc tìm ta. Ta chỗ này khẳng định có thứ mà ngươi cần đồ vật. Thiên Hành Cửu Ca vừa cười vừa nói. Tô Dương cười nói, đại lão bản không hổ là đại lão bản. Đi. Thiên Hành Cửu Ca quay người rời đi. Nói đi là đi, thật đúng là trực tiếp. Lão ca, bữa ăn tối, lão ngụ để cho ta tới bảo ngươi. Tô Tranh thanh âm tại cửa phòng vang lên. Đến, Tô Dương lập tức ló cao. Chế tác bạo liệt tiễn tài liệu rất thưa thớt, cho nên phương diện giá tiền hơi đắt. Điều này sẽ đưa đến bạo liệt tiễn không cách nào thay thế phổ thông mũi tên một mực sử dụng. Bạo liệt tiễn chỉ có thể ở giết cao cấp boss thời điểm lấy ra. Bạo liệt tiễn, chúng đích địch nhân đơn vị về sau hội phát động phạm vi nhỏ nổ tung. Đối phạm vi bao trùm bên trong tất cả địch nhân đơn vị tạo thành 50% ngoài định mức thương tổn. Cũng phụ ra 1.000 điểm hỏa diễm thiêu đốt thương tổn. Đây là bạo liệt tiễn hiệu quả. Mũi tên bắn sau khi ra ngoài hội phát động nổ tung. Đây là phạm vi thương tổn. Nếu như số lượng đủ nhiều, dùng đến cày quái vẫn là rất tốt. Đáng tiếc số lượng có hạn, chỉ có thể dùng tại trường hợp đặc thù. 1.000 điểm hỏa diễm thiêu đốt thương tổn rất cao. Cái này có thể so với bình thường mũi tên mạnh quá nhiều. Tô Dương đi một chuyến lão từ bán đấu giá, để lão từ giúp đỡ chính mình thu mua luyện chế bạo liệt tiễn cần thiết tài liệu. Tổ một tài liệu chỉ có thể luyện chế 100 chi bạo liệt tiễn. Về số lượng so trước kia một chút nhiều, mà lại phí tổn phương diện quý hơn. Một mũi tên chi một khối tiền, sử dụng bạo liệt tiễn thời điểm, cái kia thuần túy cũng là tải đốt tiền. Người bình thường còn thật dùng không nổi. Ở trong game, giết boss là kiếm lợi nhiều nhất công việc. Đánh tới cao cấp trang bị có thể bán lấy tiền. Cao cấp trang bị giá cả khắp nơi muốn so hiện thực thế giới bên trong vàng dòng bạc trắng quý hơn. Bất quá, cao cấp boss càng ngày càng khó tìm. Nhưng tương tự cũng càng ngày càng lợi hại. Cho dù là Tô Dương cũng cảm giác được áp lực. Muốn đơn đấu chiến thắng trên cơ bản không có gì có thể. Vẫn là đến dựa vào Long Thỏ Cửu Vĩ Thiên Thiên ba nữ trợ giúp. Chạy quan chức nhiệm vụ, vào phó bản, đánh sủng vật đảo, đánh cuộc thi xếp hạng thu hoạch được bài thắng. Đây là Tô Dương mỗi ngày tất làm sự tình. Đến đón lấy cũng là tìm khắp nơi boss giết boss. Cấp 140 là hai chuyển đẳng cấp hạn mức cao nhất. Muốn tiếp tục thăng cấp vậy thì nhất định phải đạt tới 3 chuyển. Mà tam chuyển chuyển sinh giá trị khoảng chừng 3 triệu. Đây cũng không phải là một con số nhỏ. Tối thiểu đều cần mấy tháng nỗ lực mới có thể đem chuyển sinh giá trị tiếp cận đây. Tô Dương suy nghĩ chính mình cuối tháng 8 hẳn là có thể đạt tới 3 chuyển. Kinh nghiệm Bảo Châu vì hắn tiết kiệm không ít thời gian. Vô luận là hoa hạ chiến khu trên bảng xếp hạng vẫn là thế giới trên bảng xếp hạng. Khinh cuồng Lưu Tô vẫn luôn hàng ở phía trước. Cái trò chơi này ai đi sớm đã đi hướng thế giới. Vô luận là tại quốc gia nào, chỉ cần là có thiên mệnh tồn tại. Cái kia thì không phải không biết khinh cuồng Lưu Tô cái tên này đại biểu hàm nghĩa. Khinh cuồng Lưu Tô, bốn chữ hàm nghĩa cũng là cường đại. Tại quê nhà ở mấy ngày sau, Trương Quế Phương rốt cục chịu hồi sông dài. Tô Dương tiếp Trương Tình Tình, mang theo nàng cùng một chỗ trở về sông dài. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.